Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1383 Đông Bá Tuyết Ưng chết. Những tu hành giả này, mỗi đứa sao lại ngu xuẩn như vậy, liều chết muốn ngăn trở ta. Đợi ta chấp chưởng hỗn độn hư không, đến lúc đó nhất định phải đem hắn từ trong hỗn độn hư không lại triệu hồi ra, để hắn vĩnh viễn ở trong hình phạt không thể giải thoát. Thánh chủ lạnh lùng nói, thuật gia xếp bực này, dù là thánh chủ cũng không cảm ứng được. Xích Mi Sơn chủ một mực nhìn lén trong tòa cung điện kia của thánh chủ, thế mà cúi đầu nhận thua, chủ động muốn giao ra phá giới truyền tống thuật. Đáng chết, Xích Mi Sơn chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng thế mà cúi đầu không khỏi tức giận, thật sự là loại nhu nhược, đủ đê tiện. Nhưng xem tiếp, hắn kinh ngạc vạn phần, tự sát, hắn thế mà có thể thành công tự sát, ha ha ha, tự sát tốt. Tự sát tốt, tuy không nhận hết hình phạt sư hồn mà chết, tự sát cũng coi như tiện nghi hắn, nhưng ít nhất cũng coi như đã chết. Xích Mi Sơn chủ không khỏi lộ ra nụ cười, theo đó một khối hóa thân này của hắn liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Nhìn thấy bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng chết đi, ngay cả thân thể cũng bị đánh phá hóa thành tro bụi hư vô, hắn cũng hài lòng. Hành lang mê giới, trong một chỗ không gian sáng lạng, không gian loạn lưu đủ mọi màu sắc giống như dải băng. Một hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở đây quan sát cảnh đẹp chung quanh, thật đẹp. Ở hành lang mê giới hơn vạn ức năm, vẫn cảm thấy hư không là mê người như vậy. Sau đó, lặng yên không một tiếng động một hóa thân này liền tán loạn, năng lượng cũng trở về trong thiên địa. Mà một hóa thân khác ở trong một không gian phong bế khoanh chân ngồi cũng lặng yên không một tiếng động tán loạn. Hư giới thành là một trong 13 tòa hỗn độn thành của Thái Hư Thiên Cung, bởi vì sau khi Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hỗn độn cảnh mới kiến tạo thành. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng càng trường kỳ ở đây ngủ say tiến hành trấn thủ. Một khi có vấn đề, hóa thân của hắn sẽ lập tức thức tỉnh tiến hành chiến đấu. Nhưng giờ phút này, hóa thân ngủ say này cũng xôn xao tán loạn, hóa thành các điểm sáng, trở về trong thiên địa. Hóa thân của Đông Bá Điện Chủ tán loạn. Hóa thân của Đông Bá Điện Chủ tán loạn. Trận linh pháp trận trấn thủ hư giới thành khiếp sợ, vội vàng đem tin tức bẩm lên. Đường đường hóa thân điện chủ vô duyên vô cớ tán loạn đại sự bậc này, tin tức lập tức bẩm lên đến hai vị cung chủ Thái Hư Thiên Cung nơi đó Thiên Ngu Lão Tổ và Kiếm Chủ. Cái gì? Thiên Ngu Lão Tổ, Kiếm Chủ hầu như đồng thời thuấn di tới trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, tới bên cạnh Dư Tĩnh Thu. Dư Tĩnh Thu đang sững sờ đứng ở chỗ đó nhìn phía trước. Ngay tại vừa rồi, Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt nàng mỉm cười nhìn nàng, hóa thành các điểm sáng hoàn toàn tiêu tán. Tuy thời gian tu hành rất dài rất lâu, nhưng Dư Tĩnh Thu vẫn cảm thấy trái tim giống như bị xé rách, hồn phi phách tán. Mặc dù đối với vũ trụ thần, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Tĩnh Thu, Tuyết Ưng đâu? Thiên Ngu Lão Tổ vội hỏi, Kiếm Chủ ở một bên cũng rất vội vàng. Chết rồi, Dư Tĩnh Thu nói. Sao lại thế? Rốt cuộc sao lại thế? Thiên Ngu Lão Tổ, Kiếm Chủ đều không quá muốn tin tưởng. Thật ra hóa thân phụ trách trấn thủ hư giới thành tán loạn bọn họ còn có điều phán đoán. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng thực lực đã cường đại lại có bí bảo giữ mạng, sao có thể chết? Hơn nữa ở trong mắt hai người bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng là có tiềm lực nhất trong điện chủ của Thái Hư Thiên Cung. Năm tháng tu hành ngắn ngủi đã nắm giữ hai đại chiêu số cấp độ tầng 9. Bọn họ đều nhận định, tương lai Đông Bá Tuyết Ưng sẽ là vị vũ trụ thần thứ ba của Thái Hư Thiên Cung. Bọn họ thậm chí có chút vui vẻ chờ mong. Nhưng, tất cả thình lình xảy ra, hai vị bọn họ đều có chút trở tay không kịp. Là bị thánh chủ bắt sống, muốn bức bách Tuyết Ưng có bí thuật linh hồn, lựa chọn tự sát, hồn phi phách tán. Dư Tĩnh Thu khẽ lật tay, trong tay chính là cái vòng tay trữ vật nọ đưa cho Thiên Ngu Lão Tổ. Lão Tổ, đây là Tuyết Ưng để lại cho ngươi. Thiên Ngu Lão Tổ vội đón lấy, nhanh chóng điều tra. Ở trên vòng tay Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm kèm theo một tầng tin tức, Thiên Ngu Lão Tổ lúc điều tra liền lập tức thu được tin tức, rất nhanh hắn đã hiểu biết tất cả tình huống. Chỉ cần mượn dùng bảo vật. Khoảng cách khá gần có thể cảm ứng dấu hiệu không gian, ở chỗ dấu hiệu không gian xem xét chung quanh, có thể dễ dàng tìm được ba sào huyệt cấp kim giáp đó. Mong lão tổ tha thứ Tuyết Ưng ích kỷ, lúc trước luôn giữ bí mật chưa truyền ra ngoài phá giới truyền tống thuật này. Chỉ là Tuyết Ưng ngộ tính không đủ, Cửu Vân Đế Quân tiền bối truyền lại 4 bức vẽ tuyệt học, ta chỉ nắm giữ bức vẽ thứ nhất, 3 bức vẽ khác chưa học được không thể ghi lại truyền thụ. Phá giới truyền tống thuật này nhất định không thể dễ dàng truyền thụ. Thánh chủ luôn muốn có được môn bí thuật này. Tin tức lưu lại, khiến Thiên Ngu Lão Tổ đau lòng, ích kỷ. Nói không thể khinh truyền, vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ đối với nhất mạch truyền thừa của bọn họ không phải coi trọng tương tự, bí mật không truyền ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ tuyệt học cũng không nhiều, mặc dù hắn thực lực vô địch, cũng sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Huống chi phá giới truyền tống thuật quan trọng cỡ nào, nếu truyền thụ ra ngoài, mặc dù truyền thụ 3 năm vị, chỉ sợ khả năng tin tức tiết lộ ra ngoài cũng tăng vọt. Một khi bị thánh chủ biết được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải chết, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn vì phá giới truyền tống thuật này mà mất mạng. Thì ra ngươi lần trước phát hiện sao huyệt cấp kim giáp cũng không phải trùng hợp, mà là ngươi luôn luôn tìm kiếm. Này hành lang mê giới cũng đã tra xét hơn phân nửa phạm vi, lại đã tìm được 3 sào huyệt cấp kim giáp, thì Ngưu lão tổ rất đau lòng. Hắn rất thích Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử hậu bối này, bởi vì tu hành giả chia ra đủ loại, như ma tổ và Đông Bá Tuyết Ưng đến từ cùng quê hương, cũng sáng tạo ra hắc ám vực sâu, thờ phụng tuyệt đối cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải Thái Hư Thiên Cung trói buộc, hoàn toàn sẽ trở thành ma đầu càng thêm hung lệ. Mà một vị khác kiếm chủ tuy tốt hơn chút, nhưng cũng cao ngạo xa lánh, cùng thời đại ma tổ, đến cuối cùng cũng chỉ là trói buộc ma tổ chưa chém giết. Kiếm chủ, tới Thái Hư Thiên Cung trường kỳ, đều là bế quan, hắn càng thêm để ý bản thân tu hành cường đại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1384 Thạch Lão Quái Chiến Thánh Chủ, 1. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì khác, hắn và Hư Không Thủy Tổ có chút giống nhau. Từ sau khi đạt tới cảnh giới tâm ta là thiên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt trách nhiệm chưa từng lui bước. Hắn hoàn toàn có thể càng thêm toàn lực ứng phó đi tu hành, mà hắn lại an bài hóa thân tìm sào huyệt cấp kim giáp, an bài hóa thân truy tra hủy diệt ma tộc. Cái này quả thực ảnh hưởng hiệu suất tu hành, hơn nữa loại chuyện trùm ra này nguyện ý làm cũng không nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tổng cộng mới tu hành bao lâu, hầu như 99% thời gian đều đang làm những điều này. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng không làm những cái này, hắn sẽ không thi triển ảo cảnh từng chỗ một, thi triển truyền tống cự ly siêu xa từng chỗ một, cũng sẽ không bị Xích Mi Sơn chủ phát hiện. Lấy sự rộng lớn của hỗn độn hư không, chờ lúc Xích Mi Sơn chủ phát hiện, Đông Bá Tuyết Ưng nói không chừng sớm thành vũ trụ thần. Ngươi xem, Thiên Ngưu lão tổ đem vòng tay cũng đưa cho kiếm chủ bên cạnh, kiếm chủ sau khi tiếp nhận lập tức điều tra. Mà một chỗ khác, đây là một chỗ trong hư không khe hở cực kỳ bí ẩn của hỗn độn hư không, nơi này có một ngọn núi kỳ dị, trong hang động các luồng sáng màu vàng bay tới bay lui. Một lão giả nhỏ gầy đứng ở trên một tảng đá lớn, chung quanh tảng đá có vô số chất lỏng màu xanh lục nhạt lưu động, tảng đá cũng hơi phập phồng. Tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được thần tọa phong. Ta còn tưởng rằng một lần trước nguyên thế giới đại phá diệt, thần tọa phong này đã phá diệt. Lão giả nhỏ gầy chống quải trượng, tuy gầy tới mức da bọc xương, nhưng giờ phút này cười lên, mắt cũng nheo lại. Thần tọa phong là một cái thích hợp nhất trong vài cái cơ duyên ta kế hoạch cho Đông Bá tiểu tử. Hắn cực kỳ am hiểu ảo cảnh, đến thần tọa phong chắc chắn có thu hoạch lớn. Thần tọa phong đã thỏa đáng, kế tiếp chính là nguyên mộng cảnh. Lúc trước ta ở đó sáng chế phép tu hành trong mộng cảnh, nhưng cổ thánh giới nguyên thủy vỡ nát, muốn vào nguyên mộng cảnh thì khó khăn, còn phải nghĩ cách. Lão giả nhỏ gầy suy tư, sau đó cười, hừ hừ, vì đồ đệ này, ta cũng tiêu phí khí lực thật lớn, Đông Bá tiểu tử, xem ngươi về sau trả như thế nào. Lão giả nhỏ gầy là phi thường thưởng thức Đông Bá Tuyết Ưng. Năm tháng trước đó hắn đã sớm mấy lần âm thầm khảo nghiệm Đông Bá Tuyết Ưng, tuy hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này đối với những kẻ nhỏ yếu kia quá nhân thiện, khiến bản thân quá vất vả chút. Nhưng tổng thể mà nói, hắn rất hài lòng, tuyệt đối tôn sư trọng đạo không phải loại sói mắt trắng. Phải biết rằng hắn đối với đồ đệ yêu cầu cũng không cao, như giới tổ truyền ra pháp môn, để vô số ma đầu lưu phái thôn về xuất hiện hắn cũng không để bụng. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng nhân thiện đối với nhỏ yếu, hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ là cảm thấy đồ đệ sắp thu này, như vậy quá vất vả. Đây là một người duy nhất trong năm tháng dài lâu của hắn ở Chư Yểm truyền thừa là có thu hoạch lớn, một đệ tử duy nhất am hiểu phương diện linh hồn, hắn còn phi thường nghiêm túc. Như lúc trước dạy hắc đế giới tổ bọn họ thì thoải mái hơn nhiều, dù sao phương diện thân thể cảnh giới của bản thân hắn đã cực cao, đồng thời hắn cũng ôm chờ mong rất lớn đối với đệ tử này. Hả, sắc mặt lão giả nhỏ gầy bỗng nhiên thay đổi, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế Chư Yểm truyền thừa đệ thập biến. Tự nhiên có một chút cảm ứng với lão giả nhỏ gầy. Lão giả nhỏ gầy cũng quen loại cảm ứng này. Nhưng giờ phút này, cảm ứng đã biến mất. Lão giả nhỏ gầy rất rõ ràng, thực rõ ràng cái này ý nghĩa cái gì. Cho nên hắn nháy mắt trong lòng lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Lão giả nhỏ gầy nhìn xa xa, trong đôi mắt cũng mơ hồ vô số cảnh tượng hiện lên. Thánh chủ phất tay đánh vỡ thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng khí tức hủy diệt, thân thể ngồi ở trong cung điện kia của cổ thánh giới. Đông Bá Tuyết Ưng uống rượu nói chuyện với thánh chủ. Thánh chủ bắt sống Đông Bá Tuyết Ưng. Từng cảnh tượng hiện lên, mặc dù là thánh chủ ở trong đó, lão giả nhỏ gầy vẫn có thể tra xét. Thế mà dám giết đồ nhi của ta. Trong mắt lão giả nhỏ gầy phát ra sát khí khủng bố. Mạnh khoảng dòng khí màu đen vô cùng khủng bố từ ngoài thân lão giả nhỏ gầy phát ra, nháy mắt thổi quét toàn bộ lòng núi thần tọa phong, khiến ngọn thần tọa phong cổ xưa thần bí này cũng run rẩy. Tuy còn chưa thu đồ đệ, hắn đã sớm đem Đông Bá Tuyết Ưng nhận định là đồ đệ của hắn. Rạc! Quải trượng trong tay lão giả nhỏ gầy biến mất, hắn cất bước liền biến mất vào hư không không thấy nữa. Lúc lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trung tâm cổ thánh giới, phía trước tòa cung điện nguy nga nọ. Cổ thánh giới, nơi này có cổ thánh hóa thân tọa trấn, cổ thánh hóa thân và cổ thánh giới hầu như là một thể. Ở đây, thánh chủ quả thực là vô địch. Tuy thánh chủ với các vũ trụ thần mấy lần chiến tranh, nhưng các vũ trụ thần chưa từng dám đánh vào cổ thánh giới. Mà hôm nay, lão giả nhỏ gầy này lại đứng ở giữa không trung ngoài thánh điện trung tâm nhất của cổ thánh giới. Ma tệ tử, nhãi con, lăn ra đây cho ta. Lão giả nhỏ gầy đột nhiên gầm lên giận dữ. Hoành dao động khủng bố từ trong mồm lão giả nhỏ gầy lao ra, mắt thường có thể thấy được nháy mắt đánh vào thánh điện xa xa. Thánh điện sừng sững năm tháng dài lâu chắc chắn vô cùng, nhưng giờ phút này lại âm ầm trực tiếp vỡ nát ra, hơn nữa chung quanh mấy ngàn ức dặm cũng đang chấn động vặn vẹo, xuất hiện vô số vết nứt. Năng lượng vô hình tràn ngập mạnh mẽ ổn định cổ thánh giới. Nếu không chỉ một tiếng rống này, cổ thánh giới sợ đã tan vỡ rồi. Vù, thánh chủ khoác sa y màu đen từ trong thánh điện phát nổ đi ra. Hắn cũng chưa kịp bảo vệ người hầu khác, chỉ che chở Gia Minh Chi chủ. Hắn vung tay lên đem Gia Minh Chi chủ dịch chuyển đưa đi, nhíu mày nhìn lão giả nhỏ gầy bên ngoài. Thạch lão quái, ngươi không ở Thái Dương Tinh Nguyên Thủy ngủ giấc của ngươi, đến chỗ ta làm gì? Thánh chủ nhíu mày nói. Bị đánh tới hang ổ hủy diệt thánh điện, lấy tính cách thánh chủ, lại vẫn không quá nguyện ý động thủ. Muốn cho yên chuyện, là vì hắn biết lão giả nhỏ gầy trước mắt khủng bố cỡ nào. Ta đến chỗ ngươi làm gì? Ngoài thân lão giả nhỏ gầy bốc lên dòng khí màu đen, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm. Ở trong dòng khí màu đen quay cuồng ánh sáng màu vàng sẫm trong đôi mắt hắn bắn ra vẫn bắt mắt như cũ. Thanh âm hắn trầm thấp, ma tệ tử, ta lười đối phó ngươi, không ngờ ngươi thế mà dám giết đồ nhi của ta. Giết đồ đệ ngươi không phải ba người bọn giới tổ, thánh chủ nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng, lão giả nhỏ gầy tức giận nói, hắn là đồ đệ của ngươi. Sắc mặt thánh chủ có chút thay đổi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1385 thạch lão quái chiến thánh chủ 2. Chu yểm truyền thừa của hắn đạt tới đệ thập biến, ngươi không nhìn ra, lão giả nhỏ gầy nghiến răng. Hắn tuy nhận định Đông Bá Tuyết Ưng làm đồ đệ, nhưng trên thực tế cũng chưa thu đồ đệ, cho nên thánh chủ ở lúc đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, chưa phát hiện bất cứ đặc thù gì. Về phần chu yểm truyền thừa, Hắc Đế đem tứ cực truyền thừa truyền bá ra, học được có cả đống lớn. Những kẻ đó cũng chưa có tư cách xưng là đồ đệ của thạch lão quái. Ta tuy cảm thấy đồ đệ này của ta quá ngốc chút, quá lương thiện chút, khiến bản thân cũng quá vất vả, quá mệt mỏi. Nếu là ta khẳng định sẽ không mệt như vậy, nhưng ta lại là phi thường hài lòng đứa đồ đệ này. Lão giả nhỏ gầy gầm nhẹ, ma tệ tử, ngươi giết nó, tốt lắm, để ta nhìn xem, ngươi ma tệ tử này thực lực tu hành đến tình trạng gì rồi. Ngươi đừng có mà nổi điên, thánh chủ biến sắc. Phía sau lão giả nhỏ gầy lại hiện lên hư ảnh màu đen vô cùng khổng lồ, hư ảnh màu đen có mai rùa thật lớn, chỗ khác của toàn thân là từng khối lân giáp như nham thạch, cùng với cái đầu hung lệ. Cứ như vậy đã chết rồi, hắn tràn ngập lửa giận muốn phát tiết, hắn muốn báo thù cho đồ đệ. Âm âm âm khoảng. Cổ thánh hóa thân toàn thân màu đen xuất hiện, hầu như nháy mắt hợp hai làm một với thánh chủ. Hiển nhiên đối mặt thạch lão quái điên cuồng này, thánh chủ cũng ngay lập tức dốc hết toàn lực. Bởi vì hắn biết, nếu không dốc hết toàn lực, hắn thật sự có thể bị giết chết. Trong lòng thánh chủ cũng có chút đắng ngắt, bắt sống Đông Bá Tuyết Ưng kia chuẩn bị rượu ngon cho gã, cuối cùng vẫn như cũ là công giả tràng, Đông Bá Tuyết Ưng kia thà chết cũng không đáp ứng hắn. Chết thì chết đi, thánh chủ tuy tức giận, nhưng trôi qua cũng trôi qua rồi, chỉ là thạch lão quái khủng bố toát ra. Thánh chủ biết, trong toàn bộ hỗn độn hư không thật sự khiến hắn kiên kỵ đau đầu chỉ có một vị. Chính là thạch lão quái thường xuyên ngủ say này. Từ cổ thánh giới nguyên thủy sinh ra đến cuối cùng hỗn độn hư không phá diệt, thạch lão quái nói không chừng từ đầu tới đuôi cũng chỉ tỉnh lại vài lần, mà thôi. Thời điểm khác đều là ngủ say. Nhưng trong lòng thánh chủ kiên kỵ nhất vẫn luôn là vị thạch lão quái này. Như sư phụ của bọn vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ, còn có vị La Thành chủ thần bí khó lường kia. Ở trong lòng thánh chủ, trình độ uy hiếp đều không bằng vị thạch lão quái này. Nhưng hôm nay, thạch lão quái hiển nhiên tức giận rồi, hối hận, cay đắng, bất đắc dĩ, thánh chủ không tình nguyện nữa, cũng chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Hắn cũng không muốn sơ ý bị đánh chết tươi. Mà giờ phút này ở Thái Hư Thiên Cung, Thiên Ngô lão tổ, Kiếm chủ, Hư Không Thủy Tổ ba người bọn họ chạm mặt, Hư Không Thủy Tổ cũng lấy được một cái vòng tay trữ vật đó. Tuyết Ưng cũng đã nói, một môn bí thuật này không thể dễ dàng ngoại truyền, hắn thực sự tín nhiệm là ba vị chúng ta. Thiên Ngô lão tổ nói, ta và Kiếm chủ đều đã xem, nhưng chúng ta đối với hư không cũng không có quá nhiều nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không học được. Hư Không Thủy Tổ cầm vòng tay, trong lòng bi thương, trình độ của hắn ở phương diện hư không sâu cỡ nào, chỉ vừa thấy đã lập tức học xong, phá giới truyền tống thuật này cũng mở ra cho hắn một cánh cửa khác nghiên cứu hư không. Nhưng giờ phút này hắn không có chút vui mừng, có chỉ là bi thương đau lòng. Cổ Kỳ Đồ Nhi, sư phụ vô năng, không thể bảo vệ được ngươi, nay đồ đệ Đông Bá Tuyết Ưng của ngươi cũng chết bởi tay thánh chủ. Hư Không Thủy Tổ hận, ta kẻ làm sư tổ này vô năng, vô năng. Ta thề, cuộc đời này liều mạng cũng phải giết thánh chủ, không tiếc tất cả, không tiếc tất cả. Hư Không Thủy Tổ vốn nhiệt tình yêu thương chúng sinh, hắn đối với thánh chủ muốn thao túng chúng sinh vốn đã phẫn nộ, nay đồ đệ, đồ tôn ưu tú nhất liên tiếp chết vào tay thánh chủ. Việc này không nên chậm trễ, không thể để Tuyết Ưng uổng phí tâm huyết. Hư Không Thủy Tổ trầm giọng nói, môn bí thuật này không thể ngoại truyền. Nhưng chúng ta vẫn nên lập tức bảo Vô Tổ Đao Hoàng đám bọn họ tới đây, lập tức đi đem ba sào huyệt cấp kim giáp Tuyết Ưng đã phát hiện hủy diệt. Thiên Ngô lão tổ, Kiếm chủ gật đầu. Rất nhanh Vô Tổ, Giới Tổ, Đao Hoàng bọn họ tất cả đều biết được tin tức, ai cũng chấn động, bởi tiểu gia hỏa tên Đông Bá Tuyết Ưng đó cứ như vậy đã chết mất. Đặc biệt Giới Tổ, hắn biết rõ sư phụ hắn là muốn thu Đông Bá Tuyết Ưng làm đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng tra xét hơn phân nửa khu vực của hành lang mê giới, trừ sào huyệt cấp kim giáp lần trước, lại phát hiện ba sào huyệt cấp kim giáp nữa, Vô Tổ. Đao Hoàng bọn họ mỗi người đều vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng thở dài. Nhưng bọn họ không dám kéo dài. Ngay lúc đó Vô Tổ, Hư Không Thủy Tổ, Đao Hoàng ba vị bọn họ liên thủ hành động, hướng tới hành lang mê giới. Hào. Trong hành lang mê giới, bản thân Hư Không Thủy Tổ đã am hiểu đại na di cự ly siêu xa, nay cũng học được phá giới truyền tống thuật, tự nhiên càng thêm thoải mái. Thậm chí hắn linh hồn mạnh hơn cảnh giới cao hơn, phạm vi nhìn trộm cũng lớn hơn Đông Bá Tuyết Ưng rất nhiều, rõ ràng hơn nhiều. Ở đây, Hư Không Thủy Tổ cầm một khối lệnh bài Đông Bá Tuyết Ưng để lại, tín vật có thể cảm ứng ký hiệu không gian. Mấy lần phá giới truyền tống thuật, hắn đã mang theo Vô Tổ, Đao Hoàng đến một không gian phong bế. Ở trong không gian phong bế, Hư Không Thủy Tổ đã tìm được ký hiệu không gian Đông Bá Tuyết Ưng lưu lại. Đây là ký hiệu không gian, sào huyệt cấp kim giáp ngay tại chung quanh. Hư Không Thủy Tổ bắt đầu xem xét chung quanh, hắn cũng cảm thán, hắn đại na di cự ly siêu xa tuy cũng có thể cảm ứng xa xa, lại phi thường mơ hồ. Mà phá giới truyền tống thuật chẳng những thi triển phi thường thoải mái, nhìn trộm chung quanh rõ ràng hơn ngàn lần vạn lần. Đặc biệt nhìn trộm khoảng cách gần, quả thực chính là thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thấy được rồi, nhưng không vội, ta tìm tiếp hai cái ký hiệu không gian khác. Hư Không Thủy Tổ nói, chờ vị trí ba sào huyệt cấp kim giáp ta đều xác định, lại liên tiếp hành động. Không ra tay thì thôi, ra tay phải lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng liên tục phá hủy ba sào huyệt cấp kim giáp. Được, Vô Tổ, Đao Hoàng đều đồng ý. Đông Bá Tuyết Ưng vất vả vạn ức năm tìm kiếm lưu lại ký hiệu không gian, Hư Không Thủy Tổ có chỉ dẫn, tìm liền đơn giản, rất nhanh đã hoàn toàn xác định. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1386 thảm thiết. Hành động. Ở trong không gian một sào huyệt cấp kim giáp, một vị hủy diệt ma tộc phụ trách trông coi ở bên trong có chút kinh ngạc nhìn trong không gian vặn vẹo đi ra ba cái bóng người. Hắn vừa hướng các vương phát ra tin tức, vị tu hành giả mặc áo bào vàng kia đã bộc phát ra vô tận ánh đao mãnh liệt nháy mắt cào thét phá hủy toàn bộ sào huyệt không gian. Luận lực phá hoại, Đao Hoàng, Vô Tổ, Giới Tổ ba vị bọn họ, Đao Hoàng là mạnh nhất, đương nhiên hiện nay kiếm chủ có thể so sánh với hắn. Đi cái tiếp theo. Tốc độ ba vị bọn họ phi thường nhanh, thật ra sở dĩ Vô Tổ đi theo, chính là phòng ngừa đối mặt một đám vương hủy diệt ma tộc. Chỉ cần Vô Tổ Đao Hoàng hai người liên thủ đã đủ để chống lại các vương của hủy diệt ma tộc liên thủ. Ao ao ao khoảng ánh đao gào thét giống như sóng triều, phá hủy hủy diệt sào huyệt. Chúng ta tìm dễ dàng, Tuyết Ưng hắn muốn tìm, nhất định là tra xét từng chỗ một. Xích Mi Sơn chủ kia lúc trước lâu như vậy cũng không tìm được một sào huyệt cấp kim giáp, Tuyết Ưng trước sau tìm được 4 cái, không dễ dàng gì, bản thân hư không thủy tổ cũng phát hiện. Cảnh giới hắn coi như cao, nhìn trộm cũng là chỗ gần chung quanh, muốn tra xét từng chỗ một, lấy sự rộng lớn của hành lang mê giới, muốn tra xét hết cũng phải tra xét rất lâu. Nếu tra xét một lát thì nghỉ ngơi tu hành, chỉ sợ sẽ phải kéo dài càng lâu. Như Xích Mi Sơn chủ lúc trước thu phí dụng kích xù tuy tra xét, nhưng lại không dụng tâm như Đông Bá Tuyết Ưng. Một nhịp thở tra xét một lần cũng là tra xét, một chén trà nhỏ tra xét một lần cũng là tra xét, hiệu suất tự nhiên chênh lệch như trên trời dưới đất. Cái gì? Đều bị hủy rồi. Ba sào huyệt cấp kim giáp đều bị hủy rồi. Các vương giả hủy diệt ma tộc nhận được tin tức đều dạy ra, bao gồm quân đế cường đại nhất cũng vạn phần chấn động. Bọn hắn nhanh chóng đi tới một trong các không gian sào huyệt cấp kim giáp bị hủy. Toàn bộ không gian này đã sớm phá thành mảnh vụn. Bọn hắn đều sững sờ nhìn. Chung quanh còn có dư âm ánh đao sắc bén lưu lại. Là đao hoàng, quân đế trầm giọng nói. Sao lại thế? Bọn vũ trụ thần tu hành giả sao lại thế? Sao có thể liên tục phá hủy ba sào huyệt cấp kim giáp? Bọn hắn làm sao phát hiện được? Đám vương này đều ngây người, trong lòng càng thêm rét run. Bởi vì bọn hắn biết hủy diệt ma tộc bọn hắn ở trên chiến lược đỉnh phong so với phe tu hành giả tuyệt đối yếu thế. Bọn hắn hiện tại chỉ có sức phòng thủ. Cho dù ẩn núp vào trong thế giới phe tu hành giả, cũng là lén lút. Căn bản không có thực lực chính diện tấn công. Ưu thế duy nhất của bọn hắn là số lượng bọn hắn gia tăng sẽ càng lúc càng nhanh. Sao huyệt sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra hủy diệt ma tộc. Số lượng nhiều, sinh ra số lượng vương, cũng sẽ gia tăng. Lần trước bị công phá một sào huyệt cấp kim giáp bọn hắn đã rất đau lòng, lần này thế mà lại liên tục tổn thất 3 cái, chỉ còn lại có 2 cái cuối cùng. Hai sào huyệt cấp kim giáp, thai nghén ma tộc cấp kim giáp cũng chậm hơn quá nhiều. Thật không biết khi nào mới có thể sinh ra cái thứ 3, cái thứ 4. Các vương giả hủy diệt ma tộc ở đây đều có chút hốt hoảng, sợ nhất là bọn hắn hiện nay liên tục phá hủy 3 cái, nói không chừng còn có thể phát hiện 2 tòa cuối cùng. Yên tâm, càng về sau tốc độ sào huyệt sinh ra cũng sẽ càng nhanh. Quân đế trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại chỉ là giảm bớt đi rất nhiều tốc độ chúng ta sinh ra. Đến hậu kỳ, tốc độ chúng ta sinh ra sẽ càng thêm khoa trương. Bọn hắn giết cũng giết không hết. Vô tổ, đao hoàng, hư không thủy tổ bọn họ đều quay trở về. Bọn họ chuyến này dễ dàng, đại công cáo thành. Thành công rồi, thiên ngu lão tổ, kiếm chủ nhìn thấy trong hư không bên cạnh vạn vẹo vô tổ. Đao hoàng, hư không thủy tổ đi ra. Lần này tính ra, phát hiện ba sào huyệt cấp kim giáp, vẫn nên cho Đông Bá Tuyết Ưng 30 vạn nguyên giới thạch đi. Vô tổ thở dài, đáng tiếc hắn đã chết, nhưng chúng ta cũng không thể gạt hắn, cái này tính vào trên thân người thân của hắn. Không vội cho, bọn họ thực lực còn yếu, cho bảo vật đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt, ta sẽ an bài thích đáng, thiên ngu lão tổ nói. Ông, người ở đây đều gật đầu, càng là người cường đại, càng không muốn nợ nần. Bọn họ cảm thấy nợ Đông Bá Tuyết Ưng, nay cũng chỉ có thể báo ở trên người vợ con Đông Bá Tuyết Ưng. Hả, vô tổ, giới tổ, kiếm chủ, đao hoàng, thiên ngu lão tổ bọn họ đều đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía một cái phương hướng xa xa. Nơi đó chính là cổ thánh giới. Bởi vì bọn họ vừa rồi đều cảm ứng được một dao động vô cùng khủng bố. Phải biết rằng cách xa xôi như thế, dao động cũng khiến bọn họ cảm ứng được là dao động cỡ nào. Nghĩ một chút bọn họ đều không rét mà run. Cổ thánh giới, thạch lão quái và thánh chủ đã sớm đánh trong phạm vi rộng lớn chung quanh phá thành mảnh vụn. Toàn bộ cổ thánh giới có năng lượng vô hình cố gắng duy trì. Nếu không phải thánh chủ đang dốc sức che chở cổ thánh giới đã sớm vỡ nát. Ông, một quái vật màu đen khổng lồ chiếm cứ ở giữa không trung, chính là chân thân thạch lão quái. Nay một cột sáng màu đen xuyên thấu lân giáp bụng quái vật màu đen. Sau đó từ mai rùa ở lưng xuyên thấu mà ra, để lại một lỗ thủng thật lớn. Vù, bóng dáng khổng lồ màu đen biến mất hóa thành lão giả nhỏ gầy, mà xa xa cột sáng màu đen cũng ngưng tụ thành thánh chủ khoác sa y màu đen. Thánh chủ giờ phút này sắc mặt khó coi, mà lão giả nhỏ gầy khí tức cũng có chút suy yếu. Ngươi thực điên rồi, thánh chủ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tích tụ bổn nguyên lực quá nhiều đó, thiêu đốt cổ thánh hóa thân thế mà thương tổn đến bổn nguyên của ta. Lão giả nhỏ gầy trầm giọng nói. Trong lòng thánh chủ vừa tức vừa giận, cổ thánh hóa thân của hắn thiêu đốt tất cả bổn nguyên lực, liều mạng mới làm lão gia hỏa này bị thương nặng. Thạch lão quái, ngươi hiện tại đã bị thương nặng, thực lực sợ chỉ còn lại có 4-5 thành nhỉ, không làm gì được ta nữa. Còn có, chuyện lần này tuy là ta bắt sống Đông Bá Tuyết Ưng kia, nhưng nói tới là tiểu gia hỏa tên là Xích Mi Sơn Chủ kia cố ý lộ ra tin tức cho ta. Xích Mi Sơn Chủ, trong đôi mắt lão giả nhỏ gầy thạch lão quái bắt đầu hiện lên vô số cảnh tượng. Đúng là hắn sao có thể thật sự sơ ý như vậy, nhất định là cố ý tiết lộ tin tức cho ta, thánh chủ nói. Hắn lúc trước không thèm để ý bị lợi dụng, nhưng hiện tại khác, hắn tổn thất lớn như vậy, đòn sát thủ mạnh nhất cổ thánh hóa thân cũng tiêu hao hết rồi, sao có thể để Xích Mi Sơn Chủ kia dễ chịu. Hắn không giết được, nhưng thạch lão quái lại có thể giết được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1387 Xích Mi Sơn Chủ chết. Trong đôi mắt lão giả nhỏ gầy hiện lên từng cảnh tượng, hóa thân của Xích Mi Sơn Chủ ở ngoài cổ thánh giới tiến hành nhìn trộm. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng chết đi mà đắc ý, Xích Mi Sơn Chủ cố ý tiết lộ tình báo. Xích Mi Sơn Chủ mời sư phụ hắn hỗ trợ, Vạn Giới Lâu Chủ ám sát Đông Bá Tuyết Ưng. Xích Mi Sơn Chủ khuyên Vạn Giới Lâu Chủ ra tay. Dọc theo Xích Mi Sơn Chủ tuyến này, đem lượng lớn cảnh tượng chân thân, hóa thân của hắn gần đây trải qua tất cả đều dò xét. Hiển nhiên ở phương diện dò xét, hắn lợi hại hơn thánh chủ. Mà kết quả tra xét rất rõ ràng, thánh chủ không nói dối. Tất cả đều là Xích Mi Sơn Chủ từ trong đó thúc đẩy. Thậm chí Vạn Giới Lâu Chủ đối với việc này cũng không nhiệt tình. Bù. Lão giả nhỏ gầy nhìn thánh chủ, liền biến mất vào hư không không thấy nữa. Thánh chủ đứng ở nơi đó, trong mắt cũng xuất hiện sắc lạnh, Xích Mi Sơn Chủ, hư, lợi dụng ta. Nếu bản thân không tổn thất gì, thì thôi, Xích Mi Sơn Chủ lợi dụng hắn căn bản không để bụng. Nhưng lần này tổn thất quá lớn, hắn tự nhiên giận chó đánh mèo Xích Mi Sơn Chủ, bản thân hắn không giết được, tự nhiên liền nghĩ tới thạch lão quái cùng cấp độ với hắn. Thạch lão quái cũng đạt tới cảnh giới cuối cùng, hơn nữa con đường thạch lão quái tu hành là không cầu ngoại, mà là cầu bản thân, từ nội mà ngoại. Chẳng những thân thể tu hành đến cảnh giới không thể tưởng tượng, thân thể khống chế đối với toàn bộ hỗn độn hư không cũng đạt tới mức độ cực cao. Một ý nghĩ của hắn, thân thể liền có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào của hỗn độn hư không. Ý chí cường đại của hắn, có thể mạnh mẽ tra xét tất cả xảy ra trong quá khứ. Hắn cường đại, là bản thân cường đại. Hắn theo đuổi, chính là bản thân cực đoan cường đại, thậm chí cuối cùng đánh vỡ toàn bộ lồng giam hỗn độn hư không. Mà thánh chủ theo đuổi chấp chưởng hỗn độn hư không, trở thành chủ nhân hỗn độn hư không, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể nhảy ra khỏi cái lồng này. Đi con đường khác nhau, thủ đoạn tự nhiên cũng khác nhau. Thạch lão quái tu bản thân quá lợi hại, mặc dù giới tổ được bộ phận truyền thừa của hắn, thánh chủ dưới tình huống bình thường cũng không gây thương tổn được giới tổ một sợi lông. Như thạch lão quái tuy vừa rồi bị thương nặng, nhưng một đòn như vậy, thánh chủ là thiêu đốt cổ thánh hóa thân phát ra một đòn mạnh nhất, về sau cũng không cách nào thi triển ra, liền không thể uy hiếp thạch lão quái nữa. Nhưng thạch lão quái thực lực tổn hao nhiều, cũng không uy hiếp được thánh chủ. Dù sao thánh chủ chỉ cổ thánh hóa thân không còn thực lực, chân thân lại chưa tổn hại chút nào. Hỗn độn hư không, thiên thanh giới, Xích Mi Sơn Chủ đang ngồi ở nơi đó, do thị nữ mỹ mạo hầu hạ, thích ý uống rượu ngon, tâm tình hắn vô cùng tốt. Đối với ta, chết như vậy vô cùng đơn giản, cũng chưa thống khổ, thật sự là tiện nghi hắn. Xích Mi Sơn Chủ uống rượu, cười nhạo. Có thể lợi dụng thánh chủ cao cao tại thượng, chém giết Đông Bá tiểu tử kia, Xích Mi Sơn Chủ có một loại cảm giác thành tựu. Dù sao không phải ai cũng lợi dụng được thánh chủ, thậm chí sau khi lợi dụng thánh chủ cũng chỉ là cho rằng chưa nhìn thấy. Bởi vì hắn có phân thân thuật, thậm chí căn bản không làm gì được hắn. Hả? Xích Mi Sơn Chủ nhíu mày ngẩng đầu nhìn phía trước. Một vị lão giả nhỏ gầy chống quải trượng, vượt qua cửa đi vào trong cung điện, thì về ngoài cung điện không nhúc nhích, không gian chung quanh giống như động lại. Xích Mi Sơn Chủ nháy mắt run sợ, hắn cảm giác được cảm giác uy hiếp vô cùng khủng bố. Tiền bối là, Xích Mi Sơn Chủ lập tức đứng dậy rất cung kính, hắn hiểu được khi nào, nên cúi đầu, tồn tại trước mắt này đem tới cho hắn cảm giác uy hiếp trước đó chưa từng có, hắn cảm thấy, sợ là không thua gì thánh chủ. Bởi vì hắn từng bị thánh chủ giết một lần, bởi vì có phân thân thuật, trái lại cũng không sao cả. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa đắc tội ngươi, chỉ hắn có thể thi triển phá giới truyền tống thuật, ngươi đã muốn giết hắn, lão giả nhỏ gầy nhìn nam tử lông mày đỏ trước mắt này. Hắn điều tra quá khứ Xích Mi Sơn Chủ, liền phát hiện Xích Mi Sơn Chủ là cực ích kỷ, thậm chí đối với sư phụ cũng có ý lợi dụng. Lấy cá tính hắn là xem thường nhất loại tu hành giả này, cũng không muốn thu đồ đệ như vậy. Mà tên ngu xuẩn này lợi dụng thánh chủ tham lam, hại chết đồ đệ mình. Đông Bá Tuyết Ưng: ta không giết hắn, ta cũng không giết được hắn mà. Xích Mi Sơn Chủ vội nói: tiền bối minh giám, cái đó và ta thật sự không có quan hệ, sư huynh ta quả thực từng động thủ, cũng không thể làm gì được hắn. Thực lực hắn cực cao, lại có bí bảo giữ mạng cùng phá giới truyền tống thuật, chỉ sợ chỉ có thánh chủ mới có thể giết hắn chứ. Theo Xích Mi Sơn Chủ thấy, hắn làm coi như khá sạch sẽ, tự nhiên không thừa nhận. Không thừa nhận, lão giả nhỏ gầy thạch lão quái cười lên hắc hắc, tiếng cười khiến trong lòng Xích Mi Sơn Chủ rất lạnh. Ngươi cho rằng ngươi làm có thể giấu được ta? Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Chung quanh cũng giống như động lại. Trong lòng Xích Mi Sơn Chủ kinh hãi, hắn cảm giác mình cũng không cự quậy được. Không có việc gì, không có việc gì, hắn lợi hại nữa lại như thế nào, ta có phân thân thuật. Ngay cả thánh chủ cũng không giết được ta, Xích Mi Sơn Chủ âm thầm nói. Chỉ là hắn cũng có chút đau lòng, binh khí bảo vật trên người ta xem ra mất hết rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Rạc, lão giả nhỏ gầy trước mắt cười lạnh, hắn hơi cảm ứng liền theo chân thân Xích Mi Sơn Chủ cảm ứng được một phân thân khác. Tuy bản thân phân thân đó có tầng tầng quấy nhiễu mê hoặc, nhưng hắn tu hành bản thân cũng là muốn cường hành áp chế toàn bộ hỗn độn hư không, tất cả quấy nhiễu đều bị hắn mạnh mẽ phá vỡ. Nháy mắt đã phát hiện một thân thể khoanh chân ngồi trong một tòa động phủ trong một đại lục giấu kín trong hỗn độn hư không. Lão giả nhỏ gầy bỗng nhiên biến mất, Xích Mi Sơn Chủ sửng sốt, biến mất chỉ trong nháy mắt, sau đó lại xuất hiện. Giờ phút này trong tay lão giả nhỏ gầy cầm lấy một Xích Mi Sơn Chủ khác. Sao có thể? Trong mắt một khối phân thân vừa bị bắt đến kia cũng tràn đầy hoảng sợ. Một phân thân này của Xích Mi Sơn Chủ đứng ở phía sau bàn dài cũng hoảng sợ. Trình độ của bọn họ nhất mạch này ở trên hư không sâu cỡ nào. Một tòa động phủ phân thân hắn ẩn nấp kia càng là mời sư phụ hắn tự mình hỗ trợ thêm vào pháp trận. Hắn cảm thấy căn bản không có khả năng có ai có thể tìm được phân thân hắn. Nhưng hiện tại, sự thật ở trước mắt, lão gia hỏa thần bí trước mắt thế mà bắt được phân thân hắn. Sư phụ, hai đại phân thân của Xích Mi Sơn Chủ đều lập tức cầu cứu. Tha mạng, xin tiền bối tha mạng, ở mặt ngoài hai phân thân của hắn đều đang cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên một dao động vô hình tràn ngập, lão giả nhỏ gầy thạch lão quái một tay mang theo một khối phân thân của Xích Mi Sơn Chủ, cười lạnh nhìn cảnh này. Hắn cũng không vội giết Xích Mi Sơn Chủ, mà là nhìn dao động vô hình kia tràn ngập. Lập tức, một bóng người trong suốt hiện ra, bóng dáng trong suốt đầu chim thân người. Sư phụ, cứu mạng, hai phân thân của Xích Mi Sơn Chủ đều vội hò hét cầu cứu. Bóng người trong suốt đầu chim thân người nhìn về phía lão giả nhỏ gầy thạch lão quái. Lông mày có chút trong suốt thoáng nhăn lại. Trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra thân phận lão giả nhỏ gầy trước mắt, hắn cũng có chút nghi hoặc, hỗn độn hư không này trừ thánh chủ kia, còn có tồn tại lợi hại như thế. Ngươi chính là kẻ lén lút tiến vào một hỗn độn hư không này của chúng ta. Lão giả nhỏ gầy thạch lão quái cười khẩy, ta luôn luôn ngủ, cũng chưa quan tâm ngươi. Ngươi một người từ ngoài đến, thật to gan đấy. Vị đạo hữu này, còn xin nể mặt chút, tha đồ nhi này của ta một mạng. Bóng người trong suốt đầu chim thân người vẫn nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1388 một thế giới khác. Để mặc một chút, chỉ ngươi. Vừa dứt lời, ông, thân thể Xích Mi Sơn Chủ lão giả nhỏ gầy túm trong tay trực tiếp nổ tung, Xích Mi Sơn Chủ đứng ở sau bàn dài cũng nổ tung, tất cả đều vỡ nát hóa thành hư vô, trực tiếp mất mạng. Bóng người trong suốt đầu chim thân người nhất thời tức giận, lão giả nhỏ gầy trước mắt không vội, mà lập tức giết. Mà là chờ sau khi hắn xuất hiện lại giết, hiển nhiên cố ý đánh mặt hắn. Hơn nữa hắn ở hỗn độn hư không tổng cộng cũng chỉ thu hai đồ đệ này, hắn đối với tiểu đồ đệ Xích Mi Sơn Chủ vẫn rất thích, bởi vì rất hợp tính hắn. Ngươi một người từ ngoài đến, ở trong hỗn độn hư không này thực lực mạnh nữa, cũng phải bị áp chế đến hỗn độn cảnh. Một tên hỗn độn cảnh còn ở trước mặt ta, bảo ta nể mặt chút, lão giả nhỏ gầy thạch lão quái cười nhạo, nếu là nguyên cùng La Thành Chủ đến nói một tiếng. Ta tự nhiên nể tình, ngươi còn bảo ta nể tình. Hừ, bóng người trong suốt đầu chim thân người tức tối, ngươi mạnh nữa, cũng chỉ có thể ở trong một nguyên thế giới này của ngươi, căn bản không ra được, còn xem thường ta. Hắn phẫn nộ, hắn nắm giữ đại phá giới truyền tống thuật, có thể đi nguyên thế giới khác, tự nhiên kiến thức cực lớn, học được rất nhiều bí thuật. Dưới tình huống bình thường tồn tại cùng cấp độ đều sẽ giao hảo hắn, trao đổi tuyệt học với nhau, nào ngờ lão già này không nể mặt hắn như vậy. Cúp, lão giả nhỏ gầy đột nhiên quát một tiếng, ầm, một dòng khí màu đen kinh khủng từ ngoài thân hắn bùng nổ nghiền áp tới, bóng người trong suốt đầu chim thân người cũng không kịp chạy đi, đã bị nghiền áp đánh vỡ nát, Nhưng đây chỉ là một khối phân thân của hắn mà thôi, làm sư phụ của vạn giới lâu chủ, hắn cũng vô số phân thân. Ở địa phương của ta, còn ra vẻ với ta, một người từ ngoài đến mà thôi, trong mắt lão giả nhỏ gây đầy sự lạnh lẽo. Thánh chủ và hắn đều là sinh mệnh bên trong hỗn độn hư không này. Hai người đều có thể phát huy ra thực lực hoàn mỹ, một người từ ngoài đến, mặc dù cảnh giới tương đương với hắn, ở thế giới này thực lực cũng rất nhỏ yếu. Hai. Một đường chiến và giết chóc, phát tiết lửa giận trong lòng, giờ phút này thạch lão quái lão giả nhỏ gầy cũng thở dài. Mặc kệ như thế nào, đồ đệ Đông Bá Tuyết Ưng hắn coi trọng kia cũng đã chết. Lúc trước hắn vì Đông Bá Tuyết Ưng chuẩn bị rất nhiều cơ duyên cũng đều là công giả tràng, cũng phí rồi. Ngủ đi, chờ lúc hỗn độn hư không này đại phá diệt lại tỉnh lại nhìn một cái, thạch lão quái có chút hứng thú rã rời. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, một đòn không tiếc tất cả của thánh chủ quả thực đã tổn thương đến bổn nguyên của hắn. Ma tệ tử còn rất ác, hơn nữa bản tôn hắn còn không tổn hao gì, nhưng tích tụ của cổ thánh hóa thân tiêu hao hầu như không còn. Sợ là khi hỗn độn hư không sắp đại phá diệt mới có thể nhảy nhót tiếp, thạch lão quá lắc đầu, khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Ở Thái Dương Tinh Nguyên Thủy, trên quả cầu lửa vô cùng khổng lồ, xuất hiện một cái bóng khổng lồ màu đen. Cái bóng khổng lồ màu đen này chậm rãi nhập vào trong Thái Dương Tinh Nguyên Thủy, bắt đầu lâm vào ngủ say. Ở trong ngủ say tu hành, cũng ở trong ngủ say trị liệu thương thế. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao ngồi ở nơi đó, ngơ ngác ngồi. Bọn họ vừa mới biết được, có chút không tiếp thụ được. Phụ thân bọn họ thực lực cỡ nào, lúc trước còn chỉ chân thần chúa tể đã tiến vào hỗn độn hư không mênh mông, cũng chưa chết. Nay cũng đã đạt tới cảnh giới rất mạnh có thể chính diện giao thủ vũ trụ thần, lại đã chết. Chết ở trong tay thánh chủ, đó chính là thánh chủ, sức một người địch nổi toàn bộ vũ trụ thần khác. Tuy trong lòng hận ý sụt sôi, nhưng hai tỷ đệ đều có cảm giác vô lực, bọn họ cũng không phải là Đông Bá Tuyết Ưng loại yêu nghiệt tuyệt thế thiên phú đó. Bọn họ ngay cả hỗn độn cảnh cũng không có lòng tin. Con đường tu hành là như thế, có các loại khốn cảnh trở ngại, phụ thân các con không chống đỡ được mà thôi. Dư Tĩnh Thu nói, nhưng ta vẫn tự hào, vì chàng, đối mặt thánh chủ. Chàng không cầu xin tha thứ không cúi đầu. Hai tỷ đệ các con về sau cũng phải tu hành cho tốt, bởi vì về sau không ai che gió chắn mưa cho các con nữa. Vâng. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đều gật đầu. Dư Tĩnh Thu bỗng hơi ngẩn ra, bởi vì một bóng người hiện ra ở trong đầu nàng, chính là bộ dáng giới tổ. Dư Tĩnh Thu, trưởng phu ngươi Đông Bá Tuyết Ưng vốn nên trở thành sư đệ của ta, đáng tiếc, nhưng sư phụ ta đã giao thủ với thánh chủ, làm thánh chủ bị thương nặng, hơn nữa sư phụ ta cũng đã ra tay, chém giết Xích Mi Sơn chủ. Ngươi về sau chiếu cố cho tốt hai đứa con của Đông Bá Tuyết Ưng đi, nếu có phiền toái, có thể tới tìm ta. Nói xong, ảo ảnh đó của giới tổ tiêu tán ở trong đầu nàng. Xích Mi Sơn chủ đã chết, Dư Tĩnh Thu sửng sốt, thánh chủ cũng không giết được, sư phụ của giới tổ giết, giới tổ có sư phụ, còn làm thánh chủ bị thương nặng. Trong đầu Dư Tĩnh Thu có quá nhiều nghi hoặc, đồng thời giới tổ hứa hẹn có phiền toái có thể tìm, điều này làm Dư Tĩnh Thu cảm giác được lực ảnh hưởng của trưởng phu mình. Dư Tĩnh Thu cũng không biết, trải qua một chiến dịch này, ngay cả thánh chủ cũng có chút hối hận, bởi vì lần này tổn thất quá lớn, ở trong thời gian rất lâu hắn cũng phải ngủ đông. Mặc kệ như thế nào, ở trong hỗn độn hư không này, gã Đông Bá Tuyết Ưng kia đã biến mất từ đây, trên vũ đài này đã không còn bóng dáng hắn. Đông Bá Tuyết Ưng tuy căn cứ thủ đoạn của Nguyên Phán Định, nguyên hẳn là khinh thường làm một số việc âm mưu, nhưng không đến một khắc cuối cùng hắn chung quy không yên tâm. Sau khi kích phát năng lượng của giới tâm lệnh, một luồng chân linh của Đông Bá Tuyết Ưng liền ở dưới năng lượng giới tâm lệnh bao vây, nháy mắt xuyên ra rời khỏi hỗn độn hư không. Bởi vì giờ phút này không có linh hồn, chỉ còn một luồng chân linh nhỏ yếu nhất bao hàm ký ức, cảm ứng của Đông Bá Tuyết Ưng đối với bên ngoài cũng phi thường yếu. Vừa rời khỏi hỗn độn hư không đến bên ngoài, hắn cũng miễn cưỡng cảm ứng được bên ngoài năng lượng hỗn loạn sôi trào. Đó là năng lượng sục sôi có tính nghiền áp, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, mặc dù hắn còn thân thể, nếu lọt vào bên ngoài, chỉ sợ cũng nháy mắt sẽ hủy diệt. Vù, dưới năng lượng giới tâm lệnh bao vây, giống như dọc theo một cái thông đạo đặc thù tiến lên với tốc độ cao. Thời gian qua đi từng phút từng giây, trôi qua thật lâu, một ngày hai ngày, hoặc là một năm rưỡi. Tiến lên ở trong thông đạo quỷ dị như vậy, một luồng chân linh của Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác đối với thời gian cũng mơ hồ, không thể phán định chuẩn xác thời gian. Lại hoặc là ở địa phương như thế, thời gian cũng không có ý nghĩa. Ngẫu nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng có thể mơ hồ cảm giác được dao động vô cùng khổng lồ, đó là dao động so sánh hỗn độn hư không. Sau đó lại nhanh chóng lướt qua, thật lâu, luôn luôn đi tới. Năng lượng giới tâm lệnh ở trên đường tiến lên phía trước thì đang không ngừng thông thả hao tổn, còn lại 9 thành năng lượng, 8 phần năng lượng, 7 thành năng lượng, 6 thành năng lượng. Hả? Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng có chút nhảy nhót hẳn lên, bởi vì hắn cảm ứng được một dao động khổng lồ khủng bố, một lần này không phải lướt qua, mà là kịch liệt tới gần. Năng lượng tiêu hao gần nữa, xem ra là thật sự sắp đến giới tâm đại lục rồi. Vị nguyên tiền bối thần bí kia có thể đem ta truyền tống như thế xa, thực lực thật sao cao thâm khó lường. Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng thêm xác định, lời vị nguyên kia hẳn đều là thật. Ngoan, cùng với cách dao động kinh khủng đó càng lúc càng gần, rốt cuộc, trực tiếp cắm đầu lao vào, ở dưới sự bảo vệ của năng lượng giới tâm lệnh. Một luồng chân linh của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp tiến vào một thế giới mênh mông này, hơn nữa nhanh chóng chui vào trong một phôi thai đang thai nghén. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được phôi thai này ẩn chứa sinh cơ cường đại. Một phôi thai còn đang thai nghén sinh cơ cũng khủng bố như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng sau đó ý thức liền dung nhập trong phôi thai, một luồng chân linh này cũng nổ vang một trận, nháy mắt mất đi ý thức. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1389 hỏa liệt hầu phủ. Giới tâm đại lục mênh mông rộng lớn, gần hắc ngục âm hải có một quốc gia rất khổng lồ, Nam Vân Quốc, Hỏa Liệt Thành. Hỏa Liệt Thành diện tích ngàn ức dặm, bên trong tu hành giả vô số, tông phái vô số, cũng có một khối hóa thân vũ trụ thần ở đây ngủ say trấn thủ. Mà thành chủ Hỏa Liệt Thành là Hỏa Liệt Hầu, chính là một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh. Giờ phút này, trong phủ Hỏa Liệt Hầu, quân tốt người hầu vô số, muôn khách đông đúc, ở trong một gian tiểu viện không bắt mắt. Mẫu thân, người nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không cần thiết tức giận với tỷ nữ đó. Một nữ tử áo xanh cẩn thận đỡ một vị phụ nhân ngủ ở trên ghế nằm. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nằm ở nơi đó, rất mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, bụng đã hơi nhô lên. Ở trong bụng nàng, một cái ý thức dần dần thức tỉnh. Đầu thai chuyển thế thành công rồi, ý thức Đông Bá Tuyết Ưng dần dần thức tỉnh. Tuy giờ phút này linh hồn hắn phi thường yếu, nhưng hắn chung quy sớm đạt tới cấp độ tâm linh tâm ta là thiên tâm. Linh hồn tuy yếu, chất lại bất phàm, đã sớm pháp y thêm thân. Bình thường tâm cảnh từ tầng thứ 2 bước vào tầng thứ 3 sẽ có dị tượng, khống chế không nổi khí tức, linh hồn dao động tràn ngập bốn phương tám hướng, khiến rất nhiều tu hành giả phát hiện. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng khống chế đối với linh hồn phi thường lợi hại, khí tức không lộ ra chút nào, quan sát bên trong bản thân càng thêm rõ ràng. Ông, một luồng chân linh của ta lúc trước quả thực ở dưới chí cao quy tắc của giới tâm đại lục này đầu thai chuyển thế, dung nhập hoàn mỹ trong linh hồn này. Đông Bá Tuyết Ưng rất hài lòng, linh hồn so sánh với hắn lúc trước tuy rất mỏng manh, nhưng cũng có thần cấp đỉnh phong, hơn nữa lại là tâm cảnh tầng thứ 3. Thân thể này của ta. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát thân thể nhỏ bé của mình ở trong phôi thai, thân thể nhỏ bé hiện nay cũng coi như tay chân đều đủ, vừa thấy chi thứ 5 phía dưới, nhất thời thở phào, may mắn, là nam tử. Hắn dù sao có ký ức, nếu là đầu thai trở thành nữ tử, hắn cũng sẽ chịu không nổi, sợ phải thao túng thân thể thay đổi giới tính. Nhưng tu hành giả cường đại đều có thể nhìn thai nhi trong bụng. Nếu một cái thai nhi giai đoạn đầu điều tra là bé gái, sao lại biến thành bé trai? Nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi. Thân thể này của ta sinh cơ thật mạnh, lúc còn là phôi thai, sinh cơ mạnh mẽ đã so sánh với thần. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Sinh cơ tuy mạnh, thân thể bản thân chỉ có thể tính là thần cấp, nhưng còn đang sinh trưởng, tin tưởng còn có thể càng ngày càng mạnh. Tựa như cách sinh ra còn có một đoạn thời gian dài, sinh cơ đã mạnh như thế, tiếp tục trưởng thành như vậy, lúc sinh ra, ít nhất cũng là giới thần nhĩ, thậm chí có thể là chân thần. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không dám tin. Chân thần, ở bên đó của mình, dù là trong thánh giới mới sinh ra bình thường cũng chỉ là siêu phàm mà thôi. Cho dù con cái vũ trụ thần, cũng sẽ không vừa sinh ra đã là chân thần. Dựa theo nguyên, nội tình giới tâm đại lục so với hỗn độn hư không bên kia sâu hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, con nối dòng ở lúc phôi thai đã mạnh như thế, huyết mạch là một mặt, nhưng sẽ tuyệt không chỉ là huyết mạch. Dù sao hỗn độn hư không bên kia con cái vũ trụ thần cũng là về sau tu luyện lên, chỉ sợ có một chút bí thuật, như hư không sinh vật, có một số hư không sinh vật đặc thù vừa sinh ra đã là hư không thần. Yếu chút cũng có vừa sinh ra đã là chân thần chúa tể, đã sớm có một số tu hành giả nghiên cứu, có thể khiến con cái mình vừa sinh ra đã giống hư không sinh vật, là chân thần, là hư không thần. Chẳng lẽ giới tâm đại lục đã nghiên cứu ra bí pháp cùng loại? Đông Bá Tuyết Ưng sau đó không nghĩ nữa, chờ sau khi sinh ra mình tin tưởng rất nhanh sẽ hiểu biết được những tin tức này. Nội quan. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu tra xét rõ ràng thân thể mình. Linh hồn cấp độ tâm ta là thiên tâm. Nếu muốn, hắn nhìn người khác một cái, trong ánh mắt ẩn chứa ý chí có thể dễ dàng đánh chết chân thần chúa tể. Linh hồn như thế lại là xem xét bên trong thân thể mình, tự nhiên xem phi thường cẩn thận. Trong máu của ta, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng phân tích rất nhỏ, nhanh chóng có phát hiện. Máu mình, cấu thành trong hạt rất phức tạp, giống như từng cái đồ án lập thể huyền diệu dung hợp thành. Có một số rất dư thừa, có một số thì là chủ thể. Những trận đồ lập thể này có khổng lồ mà rõ ràng, có nhỏ bé mà mỏng manh. Nhưng có một số trận đồ nhỏ bé lại có ý cảnh cực kỳ cổ xưa xa xưa. Đó là ý cảnh viên mãn so với mình lúc trước sáng chế chu yểm truyền thừa đệ thập biến, hủy diệt xa xôi. Mình phán định vượt qua cấp độ tầng 9 là huyết mạch vũ trụ thần, đã có cả thảy 8 loại, nhưng đều phi thường mỏng manh, nhắm chừng cũng cách rất nhiều đời rồi. Ngược lại huyết mạch rõ ràng nhất, ngược lại là huyết mạch tương đối yếu. Một khối thân thể này của ta trái lại thích hợp phép tu hành huyết mạch. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng, phép tu hành huyết mạch là phi thường dễ dàng. Như đồ đệ mình hình hỏa tuân nhất lúc trước cũng dễ dàng nhanh chóng đạt tới hợp nhất cảnh. Phụ thân hình hỏa đế quân là hỗn độn cảnh. Bởi vì hình hỏa tuân nhất là con ruột, huyết mạch phụ thân trong cơ thể hắn ẩn chứa khẳng định nồng đậm, cho nên tu hành nhanh. Mình sao? Tự nhiên có khuynh hướng huyết mạch vũ trụ thần. Tuy rất mỏng manh, nhưng mình cảnh giới cao. Tuy thế giới này quy tắc ảo diệu có biến hóa trên diện rộng, nhưng có cơ sở lúc trước, muốn tu hành hẳn lên vẫn tương đối dễ dàng. Hệ thống quy tắc ảo diệu tăng lên rất khó, hệ thống tu hành huyết mạch mình tăng lên khẳng định rất nhanh. Trước tu hành hệ thống huyết mạch, đem thực lực tăng vọt lên đi. Như vậy linh hồn sẽ càng thêm cường đại. Linh hồn cường đại rồi, tốc độ thua diễn tìm hiểu cũng có thể tăng vọt lên. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư. Thói quen tốc độ linh hồn suy tư lúc hỗn độn cảnh, giờ phút này linh hồn chỉ thần cấp đỉnh phong, bản chất tâm cảnh tầng thứ 3, tốc độ suy tư tương đối cũng chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Mài đao không tốn công đúng củi. Đối với mình mà nói, hệ thống tu hành huyết mạch chính là mài đao. Dù sao hệ thống tu hành huyết mạch định sẵn cao nhất cũng chỉ có thể là hỗn độn cảnh. Trước nhìn xem quy tắc ảo diệu của giới tâm đại lục này, khác biệt với nơi ta tới đi, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu ngưng thần cẩn thận cảm ứng. Chí cao quy tắc tràn ngập khắp nơi, tự nhiên trong phôi thai này cũng có quy tắc dao động. Đông Bá Tuyết Ưng dưới ý thức cảm ứng, hắn trước đây cảnh giới cao, nhưng đối với quy tắc ảo diệu của giới tâm đại lục này là không hiểu chút nào, tự nhiên phải cảm ngộ từ đầu. Hư giới, hư không, dao động, sát lục, Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng trước thứ mình quen thuộc nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1390 thai nhi. Mình trước kia chủ tu hư giới, sát lục, dao động ba con đường. Nhưng bởi vì hành giả bí tàng, cửu vân đế quân bốn bức vẽ tuyệt học, lân giáp mạch cổ tướng quân, tu hành ở hành lang mê giới vạn ức năm, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng tích lũy đối với hư không phi thường hùng hậu. Nghiêm khắc tính toán, ở bốn đại phương diện, hư giới xếp thứ nhất, hư không phải xếp thứ hai, sát lục thứ ba, dao động thứ tư. Ô! Lần này vừa ngưng thần cảm ứng chí cao quy tắc, là cảm ứng hơn nửa tháng, cũng không có nghi hoặc nữa, có phán đoán rõ ràng. Phiền toái rồi. Nguyên nói không sai, chí cao quy tắc giới tâm đại lục cùng chỗ ta đến hoàn toàn khác nhau. Dưới chí cao quy tắc rất nhiều quy tắc ảo diệu cũng biến đổi to lớn. Đông Bá Tuyết Ưng tuy cảm thấy phiền toái, trái lại cũng không lo lắng. Bởi vì trăm sông đổ về một biển, tuy ảo diệu khác nhau, nhưng rất nhiều cấu tạo đều giống nhau. Nơi này cũng có chí cao quy tắc, vũ trụ quy tắc cấp độ hỗn độn. Tích lũy của mình còn đó, muốn tu hành lên vẫn có nắm chắc. Hơn nữa đây cũng là một loại rèn luyện. Tu hành dưới chí cao quy tắc khác nhau, rèn luyện đối với bản thân ta. Như vậy hy vọng đột phá trở thành vũ trụ thần cũng lớn hơn nữa, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong tin tức giới tâm lệnh ẩn chứa, Nguyên đã sớm nói, tới giới tâm đại lục, nơi này nội tình sâu hơn nữa tu hành ở dưới chí cao quy tắc khác nhau. Đối với đột phá trở thành vũ trụ thần cũng có giúp ích. Ta am hiểu là bốn con đường, hư giới, sát lục, dao động, ba con đường này biến hóa đều rất lớn. Chỉ có hư không có rất nhiều điểm tương tự, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi, tin tưởng hư không nhất đạo mình tăng lên sẽ nhanh nhất, mặc kệ là hỗn độn hư không, hay là giới tâm đại lục. Đối với hai cái nguyên thế giới này mà nói, hư không đều là cấu thành quan trọng của nguyên thế giới. Hư không tương đối tương tự, cũng có đạo lý. Chỉ cảm ứng hơn nửa tháng, phương diện hư không hắn đã tăng lên tới thần cấp, đây còn là linh hồn quá yếu, tìm hiểu quá chậm. Cảm ứng bên ngoài chút, Đông Bá Tuyết Ưng không dám linh hồn dao động tràn ngập ra ngoài điều tra, dù sao từ huyết mạch thân thể này đến xem, nhất định là lai lịch phi phàm. Hắn chỉ ngưng thần cảm ứng, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài. Mẫu thân, người bớt giận. Tỷ nữ này nào phải hầu hạ ta, căn bản chính là đến chọc tức ta. Bên ngoài, trong phòng, phụ nhân quần áo bào dày nằm tựa ở nơi đó, vẫn nhịn không được nói, lúc trước ta đã từ chối mãi, không cần tỷ nữ. Trong hầu phủ cứ cậy mạnh an bài tỷ nữ này tới. Đây là quy củ của hầu phủ, mẫu thân có bầu, tự nhiên an bài tỷ nữ đến. Mẫu thân với con ở trong phủ vốn thân phận thấp kém, tỷ nữ này chỉ cần không ngốc khẳng định càng nghe lời phu nhân hơn, chúng ta chịu đựng thêm chút, đừng trêu chọc sự tình, chọc giận đại phu nhân, sợ là phải nếm mùi đau khổ càng nhiều. Chỉ có thể hận con vô dụng, đến nay mới miễn cưỡng trở thành chân thần, địa vị chỉ tốt hơn tỷ nữ chút. Nữ tử áo xanh bên cạnh thấp giọng nói, không trách con, muốn trách, trách ta thực lực yếu, cũng trách phụ thân các con độc ác. Phụ nhân thở dài, phụ thân ông ấy, nữ tử áo xanh cũng lắc đầu. Đối với phụ thân, bọn họ hai mẹ con này đã sớm thất vọng, có lẽ xa xa nhìn thấy, phụ thân cũng không nhất định nhận ra bọn họ. Dù sao có một số đứa con, sau khi sinh ra cũng chưa từng gặp phụ thân. Kẹp. Cửa sân bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Điều này là một đôi mẹ con trong phòng vội hướng ra ngoài nhìn lại. Ngoài cửa đình viện tỳ nữ bưng khay gỗ tiến vào, lạnh nhạt nói, phu nhân, đây là thất thần linh hoa trà trong phủ đưa tới. Mẹ con trong phòng vội đứng dậy, bởi vì hai người các nàng liếc một cái liền thấy được một vị lão giả đứng ngoài cửa sân. Lão giả đang lạnh như băng nhìn trong sân. Phụ nhân vội đi tới, ngoan ngoãn tiếp nhận một bát thất thần linh hoa trà này, ngửa đầu liền uống hết. Một bát thất thần linh hoa trà này là nàng ở trong phủ chỉ sợ tích góp cả đời cũng mua không nổi, là hỏa liệt hầu phủ chuyên môn chuẩn bị cho mỗi một đứa trẻ đang thai nghén, làm ở lúc phôi thai có thể trưởng thành tốt hơn mạnh hơn. Ông, lão giả thấy phụ nhân uống hết lúc này mới quay đầu rời khỏi. Mẹ con lúc này mới quay về phòng, thị nữ bên ngoài cười khẩy lại đi ra bên ngoài, cũng lười hầu hạ. Nàng căn bản không đặt vị phu nhân này vào mắt, dù sao, nếu không phải giờ phút này, là mang thai. Vị phu nhân này ở trong phủ đệ hỏa liệt hầu cũng thuộc loại địa vị cực thấp, so với thị nữ không tốt hơn bao nhiêu. Căn bản không có tư cách có người hầu kẻ hạ. Dù sao loại phu nhân này, trong phủ hỏa liệt hầu khổng lồ là lấy chục vạn để tính. Hỏa liệt hầu tùy tiện một đứa con trai, cũng có mấy chục thậm chí mấy trăm nữ nhân. Bản thân hỏa liệt hầu đã có 36 đứa con. Phía dưới sinh sản đời đời con cháu thì càng vô số kể. Cho nên thân phận hỏa liệt hầu đích hệ huyết mạch cũng không tôn quý. Có thể thành hư không thần, mới tính địa vị hơi quan trọng chút. Về phần cả đống lớn phu nhân địa vị tự nhiên càng thấp, trừ phi bọn họ sinh ra con cái rất lợi hại, mẹ tôn quý nhờ con. Nguyệt Nhi, luôn cảm giác thất thần linh hoa trà dược hiệu yếu hơn so với trong truyền thuyết. Trong phòng, phụ nhân truyền âm nói, hai, đệ con ở trong bụng ta, tiên thiên đã yếu kém. Thất thần linh hoa trà trợ giúp không đủ lớn mà nói, chỉ sợ sau khi sinh ra không thành chân thần được, huyết mạch yếu. Về sau tu hành sẽ càng khó. Mẫu thân, đại phu nhân không dám không cho người uống thất thần linh hoa trà, nhưng dở chút thủ đoạn vẫn rất dễ dàng. Nữ tử áo xanh cũng truyền âm nói. Lời này các nàng cũng không dám lớn tiếng nói. Đệ con hẳn xem như đứa nhỏ thứ 340 của phụ thân con đi. Tiên thiên đã yếu kém, về sau sợ cũng tiền đồ xa vời. Phụ thân con chỉ sợ cũng không thèm đến liếc một cái. Phụ nhân lắc đầu, nàng lúc trước là nữ tử bình thường trong hỏa liệt thành. Chỉ là vì dung mạo được coi trọng mạnh mẽ bắt đến phủ, vị trưởng phu kia của nàng nhớ tới mới sẽ ra lệnh một tiếng an bài người triệu nàng đi qua lâm hạnh, sau đó ném ở sau đầu. Bên kia, tiện ti đó đã uống thất thần linh hoa trà, lão giả cung kính nói, ngồi ở nơi đó là một nữ tử áo đỏ, khí tức mênh mông cuồn cuộn, là cấp độ hư không thần hợp nhất cảnh. Tiện ti này rất biết sinh đẻ, lần trước để cô ta sinh một đứa con gái, không ngờ phế vật đó lại sủng hạnh cô ta một lần. Chỉ một lần cô ta lại mang thai được một đứa bé trai. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, vô dụng, đám tiện tỳ này sinh nhiều nữa, cũng vô dụng. Phu nhân, phu nhân. Bên ngoài truyền đến tiếng la. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1391 kích phát huyết mạch. Ấn Sơn liệt hổ, ngươi chỉ biết ăn chơi, hầu gia cho ngươi, sớm muộn gì bị hắn cha đạp hết. Đây là cuối cùng của năm nay ngươi đừng tìm ta đòi nữa, cũng không có. Nữ tử áo đỏ tức giận vung tay, một cái vòng tay trữ vật ném hết. Nam tử trung niên, sau khi tiếp nhận liền luyện hóa điều tra, lúc này mới mặt mày tươi tắn xoay người bước đi, cảm tạ, phu nhân. Phế vật này, Nữ tử áo đỏ nhìn thấy trượng phu của mình liền tức giận. Trượng phu của nàng chỉ là một tên chân thần chúa tể mà thôi. Ngay cả hư không thần cũng không phải. May mắn thân là một trong những đứa con ruột của Hỏa Liệt Hầu. Hơn nữa, là đứa nhỏ đứng thứ hai. Hỏa Liệt Hầu ở lúc yếu kém, đã có một đứa con trai như vậy. Vẫn có cảm tình, cho nên đem một khoản tài nguyên rất lớn của phủ đệ Hỏa Liệt Hầu cắt tới danh nghĩa đứa con thứ hai này. Hỏa Liệt Hầu, hắn là thành chủ, rất nhiều đất đai, động phủ, cửa hàng của Hỏa Liệt Thành đều là thuộc về Hỏa Liệt Hầu. Hơn nữa Hỏa Liệt Hầu còn kiến tạo 9 tòa thành lớn. Mỗi một tòa thành lớn, Hỏa Liệt Hầu đều an bài một hóa thân của mình ngủ say trấn thủ. Tự nhiên rất nhiều tài nguyên của thành trì lớn đều thuộc về Hỏa Liệt Hầu. Hỏa Liệt Hầu cũng đem rất nhiều chia xuống. Trong gia tộc thế mà để ta gả cho một phế vật như vậy, nữ tử áo đỏ cũng tức giận. Nàng cũng là đến từ gia tộc Vương Hầu, địa vị tôn quý, lại là hợp nhất cảnh, huyết mạch tự nhiên tinh thuần hơn. Hỏa Liệt Hầu đối với đứa con trai của hắn hiển nhiên rất có cảm tình, lấy một hôn sự này, hy vọng đám con cái của con trai thứ hai có thể có chút kẻ lợi hại xuất hiện. Nhưng cũng may mắn đủ phế, nữ tử áo đỏ sau đó lại âm thầm cười lạnh. Thời gian gả tới đây, rất nhiều đất đai cửa hàng, lượng lớn tài nguyên danh nghĩa trượng phu, đã tự nhiên, mà vậy, đều là nàng chưởng quản. Thậm chí rất nhiều đều bị nàng lấy các loại danh nghĩa, ví dụ như danh nghĩa phụ thân ban cho con, chuyển tới con mình nơi đó. Chỉ là kiên kỵ, bởi cảm tình của Hỏa Liệt Hầu đối với trượng phu, nàng ở mặt ngoài vẫn phải thuận theo trượng phu chút. Trong bụng mẫu thân, Đông Bá Tuyết Ưng tập trung lắng nghe thanh âm bên ngoài, nghe được một ít bực tức của mẫu thân và tỷ tỷ, cũng coi như có chút nhận biết. Cái gì, ta là đứa nhỏ thứ 340 của phụ thân, tu hành giả thế mà có thể có nhiều con như vậy. Ở quê hương mình bên kia, càng là cường giả muốn có con lại càng khó. Như mình cùng Tĩnh Thu, cũng chỉ có lúc ở vật chất giới còn yếu có Ngọc Nhi và Thanh Giao, về sau không có con nữa. 340 đứa, quá điên cuồng rồi nhỉ. Tự như mẫu thân ở trong hầu phủ này địa vị rất thấp, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hắn trái lại cũng không thèm để ý. Thao túng thân thể tận lực hấp thu đủ loại tẩm bổ thất thần linh hoa trà kia truyền đến, tuy có thể giờ trò chút, dược hiệu yếu hơn rất nhiều. Có thể hấp thu một phần là một phần, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, dù không có ngoại lực, thực lực tăng lên cũng không phải việc khó. Trước chậm rãi tích lũy đi, cũng không biết ta phải ở lại trong thai bao lâu. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác mình cách sinh ra còn rất lâu. Làm siêu cấp cao thủ từng tự nghĩ ra hai đại chiêu số cấp độ tầng 9, có thể giao thủ so đấu với vũ trụ thần một phen. Đông Bá Tuyết Ưng ở sau khi ngưng thần cảm ứng quy tắc ảo diệu của giới tâm đại lục, đối với con đường tu hành của mình, đã có quyết định. Nghe vị mẫu thân này của ta nói thai nhi trong bụng tiên thiên khá yếu. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, không ngờ ta ở thai nhi sinh cơ so sánh giới thần, thế mà còn là khá yếu. Hơn nữa vị mẫu thân này của ta ở phủ đệ địa vị rất thấp, thực lực bản thân người cũng yếu, tầm mắt của người hẳn là sẽ không quá cao, người cũng nói thai nhi trong bụng yếu, vậy là thật sự rất yếu. Ông, hầu phủ này thế mà chuẩn bị linh dược cho mỗi một thai nhi, hiển nhiên rất coi trọng huyết mạch sinh ra. Một khi đã như vậy, ta khi sinh ra đủ kinh diễm. Từ nhỏ đã là con cưng của trời, khiến toàn bộ hầu phủ toàn lực bồi dưỡng, sau này ta cho dù yêu nghiệt chút, cũng có thể lý giải nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm làm ra quyết đoán, phải khiến mình trở thành con cưng của trời. Ở bốn con đường ta quen thuộc nhất, hỗn độn hư không cùng giới tâm đại lục tương tự nhất chính là hư không, tu hành hư không, thoải mái gấp 10 gấp trăm lần. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu là nó. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng còn phát hiện một điểm, trong rất nhiều huyết mạch trong cơ thể mình ẩn núp cũng có rất nhiều sở trường, hiển nhiên, đều là ân trạch của tiền bối. Trong đó huyết mạch loại hư không đã ước chừng có 11 loại, nhưng tựa như đều khá mỏng yếu. Trong 11 loại hư không huyết mạch này, lợi hại nhất càng là huyết mạch cấp độ vũ trụ thần. Tuy cực kỳ mỏng yếu, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải vấn đề. Xem huyết mạch trong cơ thể ta, xem ra nhất mạch tổ tiên này của ta, hẳn là có khuynh hướng hỏa diễm. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, đáng tiếc ta không am hiểu ở trên hỏa diễm. Cứ hư không huyết mạch vị cấp độ vũ trụ thần kia đi. Là nó. Đông Bá Tuyết Ưng quyết định, con đường tu hành huyết mạch của mình sẽ kích phát huyết mạch mỏng yếu của một vị vũ trụ thần này tồn tại cách không biết bao nhiêu đời lưu lại ở trong cơ thể mình. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, từng tháng trôi qua, thai nhi trong bụng dần dần mạnh lên, tự nhiên mà vậy bước vào giai đoạn giới thần, linh hồn cũng càng mạnh, tu hành nhanh hơn, nghiên cứu đối với hư không huyết mạch càng sâu. Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới rất cao, tu hành lên quả thực là đột nhiên tăng mạnh. nhưng hắn vẫn rất ôn hòa hấp thu thiên địa lực bên ngoài. Tuy ôn hòa, lại thắng ở lúc nào cũng hấp thu. Mỗi một phần thiên địa lực hấp thu đều hoàn mỹ dung nhập thân thể thai nhi, khiến thân thể không ngừng mạnh lên. Ta ở trong bụng mẫu thân cũng 3 năm rồi, sao cảm giác cách sinh ra còn rất sớm? Đông Bá Tuyết Ưng có chút buồn bực, rốt cuộc phải ở lại trong bụng mẫu thân bao lâu? Hỏa Liệt Hầu Phủ, trong tiểu viện hẻo lánh, chỉ có một tỳ nữ không nghe lời hầu hạ. Trong lòng Nhung Tinh Lan gần đây trông lại tràn đầy vui sướng, bởi vì nàng đã nhìn thấy hy vọng. Hài tử của ta trưởng thành thật nhanh. Nhung Tinh Lan vuốt ve bụng mình, nàng có thể cảm giác được khí tức thai nhi trong bụng đang không ngừng mạnh lên, nay sợ cũng giới thần tam trọng thiên rồi nhỉ. Mẫu thân, con lúc ấy ở trong bụng người 15 năm mới sinh ra, đệ đệ thiên phú cao hơn con nhiều, chỉ sợ sẽ nán lại càng lâu hơn. Bên cạnh, nữ tử áo xanh cũng tràn ngập chờ mong, bởi vì Hỏa Liệt Hầu Phụ mỗi một con em địa vị cao đều có một đám phu nhân, cho nên rất nhiều con cái mặc dù là huynh đệ tỷ muội, chỉ sợ gặp mặt cũng không nhận ra, cảm tình sẽ càng thêm phai nhạt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1392 sinh ra kinh bốn phương một. Bình thường cùng mẫu thân ngược lại cảm tình rất tốt, bởi vì bí thuật một nữ tử muốn thai nghén ra đứa con cường đại, cả đời có thể sinh ra 2-3 đứa con coi như rất không tệ rồi. Ông, theo ta thấy, đệ đệ con có thể ở lại trong bụng hơn 50 năm, thậm chí 80 năm. Mắt Nhung Tinh Lan rất sáng, nàng thấy được hy vọng nửa đời sau bình thường của mình. Nó sẽ được nuôi nấng càng thêm hoàn mỹ, ngay cả thất thần linh hoa trà cũng có thể uống nhiều chút. Thất thần linh hoa trà là mỗi một năm đưa tới một chén. Ở lại trong bụng càng lâu, uống cũng càng nhiều, ngược lại hầu phụ là phi thường vui, bởi vì ở lại trong thai càng lâu, sẽ đại biểu cho tiềm lực, đại biểu cho huyết mạch cường đại. Như Hỏa Liệt Hầu Phủ trong lịch sử còn có nhiều người vừa sinh ra đã là chân thần, thậm chí có ở trong bụng thai nghén 100-200 năm, vừa sinh ra đã là chân thần chúa tể. Ở Nam Vân Quốc, trong gia tộc vương hầu khác, có ở lại trong bụng mấy trăm năm, sinh ra đã là hư không thần. Ở hỗn độn hư không nơi Đông Bá Tuyết Ưng đến, cực nghịch thiên trong hư không sinh vật mới vừa sinh ra đã là hư không thần. Đệ đệ con vừa sinh ra, sợ đã là chân thần, tương lai tu hành càng nhanh. Phụ nhân Nhung Tinh Lan vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy hào quang, mang thai năm thứ 9. Nhung Tinh Lan liền giật mình phát hiện thai nhi trong bụng khí tức lại lần nữa tăng lên, đạt tới cấp độ chân thần. Trở thành chân thần rồi, Nhung Tinh Lan cực kỳ kích động, huyết mạch con ta xem ra cực kỳ lợi hại. Tuy phụ thân Ứng Sơn Liệt Hổ khá phế, Hỏa Liệt Hầu làm con, nay cũng chỉ là một chân thần chúa tể, mẫu thân Nhung Tinh Lan càng yếu hơn, chỉ mới giới thần. Nhưng con của bọn họ, lẽ thường mà nói cũng sẽ rất yếu, nhưng có đôi khi sẽ đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế thiên tài, dù sao huyết mạch di truyền ngẫu nhiên sẽ có bùng nổ. Theo Nhung Tinh Lan thấy, con trai của nàng hiển nhiên chính là huyết mạch bất phàm. Phu nhân, trong phủ đưa tới thất thần linh hoa trà, lại là một năm một lần đưa tới thất thần linh hoa trà, thị nữ đẩy ra cửa sân bưng khay gỗ tiến vào, một vị lão giả lạnh lùng đứng ngoài cửa sân. Mẫu thân ta có chút mệt, đưa vào đi, nữ tử áo xanh đến ngoài phòng hô. Uống ở trong đình viện, lão giả lạnh lùng ngoài cửa sân nói lạnh như băng, thất thần linh hoa trà phải để phụ nữ có thai uống hết, đây là quy củ của hầu phủ. Bởi vì đám đông các nữ nhân hầu phủ thân phận thấp kém, cả đời tích góp cũng mua không nổi một bát thất thần linh hoa trà. Hầu phủ sợ những người phụ nữ có thai này không uống, ngược lại thu bán ra bên ngoài, cho nên phải tận mắt thấy uống hết. Vâng. Nhung Tinh Lan tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi ra, nàng nhanh chóng đi ra tiếp nhận thất thần linh hoa trà. Người đầu uống hết liền lập tức vào nhà. Đứng lại, lão giả lạnh lùng quát. Nhung Tinh Lan run lên, lão giả lạnh lùng khẽ biến sắc, quay đầu bỏ đi. Nhung Tinh Lan, nữ tử áo xanh sóng vai nhìn lão giả lạnh lùng rời đi, trên mặt cũng lộ ra sự lo lắng. Phiền toái, bị phát hiện rồi, nữ tử áo xanh truyền âm nói. Ta đã biết chỉ cần đi ra, thì tránh không thoát, lão gia hỏa kia nhất định sẽ phát hiện. Nhung Tinh Lan nghiến răng, khí tức giới thần cùng khí tức chân thần khác nhau rất lớn. Thai nhi trong bụng trở thành chân thần, mà bản thân Nhung Tinh Lan mới chỉ là giới thần. Căn bản không thể che giấu khí tức thai nhi trong bụng. Đại phu nhân sẽ giở trò hay không? Nữ tử áo xanh lo lắng, không sợ. Hầu phủ đối với mỗi một thai nhi đích hệ huyết mạch đều rất coi trọng. Một khi động thủ, vậy đều là tội lớn. Nhung Tinh Lan nghiến răng, huống chi, ta liều mạng cũng phải bảo vệ con ta. Nhung Tinh Lan nàng, nửa đời bình thường. Lúc trước cũng chỉ là một nữ tử bình thường nhỏ yếu trong Hỏa Liệt Thành, bị vị con em gia tộc vương hầu địa vị cực cao kia cướp đoạt cũng chỉ có thể nén giận, bị đại phu nhân bắt nạt cũng nén giận. Nhưng nay, Nàng cả đời này lần đầu tiên lộ ra răng nanh khi nàng nhỏ yếu, chỉ vì bảo vệ đứa nhỏ tiền đồ vô lượng, ai cũng không thể hủy đứa nhỏ của mình. Trong phòng, nữ tử áo đỏ ngồi, nhìn chăm chăm lão giả cung kính ở một bên. Người nói, thai nhi trong bụng tiện tỳ Nhung Tinh Lang kia, nay đã là chân thần. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng cũng kịch liệt giảm xuống, lão giả cũng cảm thấy run sợ. Hắn tuy là hư không thần sơ sinh cảnh, nhưng đại phu nhân đã sớm là hợp nhất cảnh, thực lực càng cường đại, muốn giết quả thực là lật tay có thể diệt. Vâng, lão giả có chút run sợ, ta sẽ tuyệt không nhìn lầm. Ta nếu nhớ không lầm, cô ta mang thai mới 9 năm nhỉ? Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Vâng, lão giả gật đầu. Xem ra cô ta thật sự gặp may mắn, cùng liệt hổ thế, mà có thể sinh ra đứa nhỏ như thế, thiên phú cao như thế. Thật đúng là lập công lớn cho hầu phủ chúng ta. Nữ tử áo đỏ cười nói, ngươi giúp ta đi thăm cô ta, tặng chút quà, bảo cô ta dưỡng thai cho tốt, nay tất cả lấy thai nhi trong bụng cô ta làm trọng. Dù sao mặc kệ như thế nào, cũng là đứa nhỏ của liệt hổ. Lão giả rất kinh ngạc, tặng quà. Từng năm trôi qua, đại phu nhân quả thực tốt bụng, hầu như mỗi tháng đều an bài thủ hạ tặng lễ vật cho Nhung Tinh Lang. Nhung Tinh Lang cũng rất cẩn thận, đại phu nhân đưa tới. Nàng căn bản không dám ăn uống. Nhưng an bài con gái cầm ra ngoài đi bán lại phát hiện, những lễ vật đó đều là bảo bối tốt, đều bán được giá cao. Đại phu nhân tựa như cũng không có ác ý. Đảo mắt, Nhung Tinh Lang đã mang thai 15 năm, khí tức thai nhi trong bụng cũng là cấp độ chân thần tôn giả rồi. Bẩm phu nhân, thất thần linh hoa trà năm nay, Nhung Tinh Lang đã uống hết. Lão giả tới hồi bẩm, thai nhi trong bụng Tinh Lang muội muội vẫn ổn. Nữ tử áo đỏ ngồi ở nơi đó mỉm cười nói, cũng vẫn khỏe, vẫn là cấp độ chân thần tôn giả như cũ. Lão giả nói, ông lại đi nhị quản sự bên kia lĩnh chút lễ vật đưa qua. Nữ tử áo đỏ cười nói, đồng thời lại truyền âm, thanh âm trực tiếp vang lên ở trong linh hồn lão giả, nhớ kỹ, một lần này, một lọ linh dược ta tặng đi đó, phải khiến Nhung Tinh Lang tiện tỳ đó uống hết, phải uống hết. Lão giả run sợ, không ổn. Lúc trước tuy tặng lễ vật rất nhiều lần, nhưng từ trước tới giờ không bức bách phải uống hết. Về phần thất thần linh hoa trà phải uống đó là quy củ của hầu phủ, hiện tại đại phu nhân tặng lễ vật, lại bức bách Nhung Tinh Lang phải uống hết. Lão giả không ngốc một chút nào. Phu nhân, không thể, Ứng Sơn thị quy của nghiêm ngặt, đây chính là tội lớn, một khi phát hiện nhất định phải xử tử. Lão giả cũng là trả lời trong linh hồn, hắn cũng không dám mở miệng nói, sợ đại phu nhân tức giận trực tiếp giết hắn. Dù sao đại phu nhân chỉ là linh hồn truyền âm, căn bản không để lại chút nhược điểm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.